audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 11, chương 101, chị lớp trên. Phòng ăn Ngự Tôn, Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt dẫn đầu bếp trưởng và trưởng kíp nhà hàng cùng nhau căng thẳng đứng chờ bên cạnh thang máy, vốn muốn dọn vắng hiện trường để cho hai vị tổng giám đốc an tâm dùng cơm. Nhưng tổng giám đốc Trang nói không cần thiết quấy rầy khách hàng, chỉ tới đây ăn bữa tối là được. Người chưa tới, khí thế cũng đã càn quét, hấp dẫn mọi người. Tất cả giữ bình tĩnh chờ đợi, không dám để mắc chút sai lầm. Mấy người phục vụ đang cầm khay vừa đi về phía quầy rượu, vừa quay lại ngắm nhìn, đang suy nghĩ vị tổng giám đốc trong truyền thuyết trở về lúc nào. Đèn thang máy đột nhiên đỏ lên, con số từ lầu 1 từng tầng đi lên trên. Mọi người nhìn thấy rất rõ con số bảng điều khiển thang máy đang tăng, ngay lập tức sửa sang đồng phục của mình, khẽ ho khan, tiếp tục đứng. Tào Anh Kiệt nhìn chòng chọc cửa thang máy, hai mắt lộ ra ánh sáng thật kích động. Cửa thang máy ầm ầm mở ra. Hoan nghênh tổng giám đốc Trang, tổng giám đốc Tưởng đến phòng ăn Ngự Tôn. Mọi người lập tức kích động nhìn về phía cửa thang máy, gấp eo xuống 90 độ, trung thành và cung kính cùng kêu lên. Đường Khả Hinh đứng bên trong thang máy, hoảng sợ đến chừng lớn con ngươi, nhìn hai vị quản lý, đầu bếp, bếp trưởng, trưởng kíp hướng về phía cửa bên mình, gấp eo 90 độ, cung kính chào mình như vậy, cô sợ trợn tròn mắt nhìn mọi người. Trước mặt không có một chút tiếng động, mọi người tất cả đều ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Khả Hinh đứng bên trong thang máy, muốn nặn ra một nụ cười, miễn cưỡng nhìn mọi người, bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô chằm chằm. Trần Mạn Hồng thấy Đường Khả Hinh lập tức nổi giận, gần đây bởi vì cô gây họa quá nhiều, nhất là chuyện của Nhậm Tử Hiền lần trước, Trần Mạn Hồng càng không thể tha thứ, cho nên vẫn luôn không để ý đến cô. Mặc cho Khả Hinh dùng mọi cách cầu xin tha thứ, nhưng cô nói không để ý là không để ý, quyết tâm xem Khả Hinh như không khí, như sương mù. Cô đứng lì ở đấy làm gì? Hôm nay không có lớp, giờ vào làm việc tại sao không ở hầm rượu? Trần Mạn Hồng khàn tiếng buông lời trách mắng Đường Khả Hinh. Tôi... Đường Khả Hinh vẫn đứng ở góc thang máy, có chút đáng thương giải thích. Bởi vì lúc nãy tôi tan học trước, lúc trở lại gặp phải quản lý Tào, cô ấy nhờ tôi giúp đem bình hoa bách hợp đưa đến du thuyền trên câu lạc bộ, tôi liền đi. Trần Mạn Hồng vừa nghe, cặp mắt nóng lên, nhanh chóng hỏi. Quản lý Tào nào? Chắc chắn không phải là tôi đâu nhé. Tào Anh Kiệt mỉm cười nói. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ đành lẩm bẩm. Là quản lý Tào Ngọc Tinh. Trần Mạn Hồng hừ một tiếng, cười lạnh nói. Cô nói đến tên của cô ta là Cà Lâm cái gì? Cũng bởi vì cô ta Cà Lâm cho nên cô ta mới khi dễ cô. Người của bộ phận sảnh tiệc đã chết hết sao? Sai bảo người của tôi làm gì? Nếu cô gây ra họa gì ai chịu trách nhiệm? Cái con gà mái chết tiệt kia không biết có ý xấu gì hay không? Đường Khả Hinh không dám lên tiếng. Thấy Tào Anh Kiệt dùng ánh mắt ra hiệu cho mình, cô nhẹ nhàng đi ra khỏi thang máy. Mới vừa muốn tiến lên đến nhà hàng, chuẩn bị chạy về hầm rượu, không ngờ lúc này một bên cửa thang máy mở ra. Trần Mạn Hồng không có lưu ý, cắm đầu mắng. Cô còn đứng lì ra đấy làm gì? Còn không bò trở lại cho tôi? Tôi vừa nhìn thấy cô đã buồn bực. Mọi người đi phía trước vừa nhìn thấy lập tức kinh hãi. Trần Mạn Hồng cũng không khách khí nhìn vào bên trái thang máy, trợn mắt thấy Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, hai người cùng đứng ở trong thang máy. Một người mỉm cười, một người lạnh nhạt, vẫn vô cùng khí thế nhìn mình. Sau lưng, tất cả các lãnh đạo cấp cao và thư ký cũng ngạc nhiên nhìn mình. Trong lúc nhất thời, cô hít vào một ngụm khí lạnh, bước chân hơi loạng choạng, căng thẳng, sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên, mặt đỏ lên cùng đồng nghiệp khác cung kính gọi. Hoan nghênh Tổng Giám đốc Trang, Tổng Giám đốc Tưởng đến phòng ăn Ngự Tôn. Trang Hạo Nhiên cười như không cười, liếc mắt nhìn Trần Mạn Hồng, nhưng không nhịn được bật cười thoải mái nói. Cách quản lý Trần chào đón tôi thật là nồng nhiệt nha. Vẻ mặt Trần Mạn Hồng lập tức đau khổ, như cô gái Nhật Bản, gấp eo 90 độ, vô cùng ngượng ngùng nói: "Thật xin lỗi, Trang Tổng, tôi vô cùng xin lỗi." Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi nhìn nhau một cái, cùng mỉm cười đi ra khỏi thang máy. Nhưng Trang Hạo Nhiên vừa đi ra thang máy, cặp mắt tự nhiên sáng lên, quay đầu nhìn về phía cô gái tóc ngắn bên cạnh. Anh khẽ cau mày, bằng vào trí nhớ vô cùng tốt của mình, gọi: "Đường Khả Hinh." Trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh giống như gặp tà, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, chỉ ngây ngốc đáp nhẹ: "Vâng." Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày, lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh đứng ở một bên, nhìn Trang Hạo Nhiên, giống như bọn họ rất quen thuộc nhau. Trang Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh, rũ mắt nhìn bảng tên trước ngực cô, hài lòng cười nói: "Lần sau cẩn thận một chút, nhớ lời tôi nói nhỏ với cô." Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, đồng nghiệp cả phòng ăn cũng ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh, đang suy nghĩ rốt cuộc cô và Tổng Giám đốc Trang có quan hệ thế nào. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn cô một cái, Đường Khả Hinh nhìn mọi người, vội vàng muốn phủi sạch quan hệ, lắc đầu. Trang Hạo Nhiên không nói gì thêm, xoay người liếc mắt nhìn anh Kiệt ở bên cạnh, giống như không biết anh ta, cùng Tưởng Thiên Lỗi vừa nói vừa cười vào phòng ăn, vừa đi vừa nhìn xung quanh phòng ăn Ngự Tôn. Thiết kế trang nhã thanh lịch, lãng mạn ấm áp, nhất là vị trí cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy cảnh biển không gì so sánh được, thậm chí còn có thể nhìn thấy khinh khí cầu trên mặt biển văng lên bọt sóng màu trắng xóa. Anh hài lòng cười nói: "Xem ra quản lý Trần và quản lý Tào có cách quản lý mới làm cho phòng ăn này trở nên sinh động." "Dạ, cảm ơn Tổng Giám đốc khích lệ." Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt lập tức đi tới bên cửa sổ, theo vị trí chỉ định khẽ kéo ra ghế cho hai người Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên mỉm cười cùng Tưởng Thiên Lỗi đi về phía cửa sổ, đi qua một đôi mẹ con người Anh đang ngồi trong nhà hàng dùng cơm. Có một cô bé chỉ chừng 6 tuổi, mặc váy đỏ công chúa màu trắng, trải bím tóc xoăn xinh đẹp, đang cầm cái muỗng muốn ăn nước đá. Đang lúc này, nhìn thấy khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên đẹp trai giống như bạch mã hoàng tử, cô bé lập tức ngây người, không nhịn được, bị chú đẹp trai trước mặt hấp dẫn. Trang Hạo Nhiên vừa đi tới ngồi, vừa nhìn thấy cô bé con, mắt ngơ ngác nhìn mình. Anh đột nhiên cười một tiếng, nhìn cô bé mập mờ đá lông nheo. Cô gái nhỏ thở hốc vì kinh ngạc, vẻ mặt trong chớp mắt đỏ lên, cái muỗng trong tay rớt xuống. "Hey baby, what's wrong?" Bà mẹ người Anh ngạc nhiên nhìn con gái kêu nhỏ. Trang Hạo Nhiên bước đến chỗ ngồi, nhẹ nhàng phong độ ngồi xuống, thấy cô gái nhỏ ở đầu kia vẫn còn đỏ mặt liếc về phía mình, anh mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấy bộ dáng của anh, cũng mỉm cười ngồi xuống, cầm lên khăn ăn khẽ vẫy ra mới nói: "Sở thích vẫn khiến người ta thường khó hiểu như vậy." Trang Hạo Nhiên lập tức quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cố ý cười: "Thế nào, tôi vẫn cảm thấy quan điểm thẩm mỹ của tôi rất tốt." "Đoạn thời gian trước, có tin đồn cậu lui tới rất thân với một bá tước quá phụ." Tưởng Thiên Lỗi mở khăn ăn, Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt tự mình mang bao tay trắng, đặt xuống ba cái ly thủy tinh kiểu dáng khác nhau, từ cao xuống thấp, rót một chút nước ấm, nước đá và nước lọc. "Đó là scandal thôi." Trang Hạo Nhiên cười xong liền cởi ra âu phục trắng của mình giao cho Trần Mạn Hồng, đưa tay tự mình cởi cúc áo trước ngực, lại dùng ngón tay thon dài cuốn lên cánh tay áo sơ mi, vừa quấn vừa cười: "Chẳng qua là trước khi tôi trở về nước, quả thật để lại một chút tiếc nuối nho nhỏ." Tưởng Thiên Lỗi im lặng ngồi nhìn anh. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi cười nói: "Cô ấy là một họa sĩ người Trung Quốc, đã hơn 30 tuổi. Đoạn thời gian trước vừa mới tổ chức xong triển lãm tranh, cô ấy dùng thân thể của mình thực hiện một loạt tác phẩm. Ngày ấy đúng lúc tôi đưa một công tước đi tham gia triển lãm, kỳ lạ là phát hiện người phụ nữ xinh đẹp này. Đối với cô ấy tôi vô cùng thưởng thức. Cuối cùng tôi cảm thấy phụ nữ trưởng thành rất sexy và có sức hấp dẫn rất lớn, những cô gái trẻ tuổi không cách nào so sánh được." "Ừ." Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt đáp lời, cầm nước ấm uống. Từ trước đến giờ đối với sở thích của anh không muốn khen tặng. Trang Hạo Nhiên lập tức nhìn Tưởng Thiên Lỗi cau mày cười nói: "Anh không đồng ý với ý kiến của tôi sao?" Tưởng Thiên Lỗi có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Người đàn ông này trí tuệ sáng như mặt trời, gần 30 tuổi. "Tôi có đồng ý lời của cậu hay không, điều này có quan trọng không? Quan trọng là từ lúc học mẫu giáo, cậu chỉ thích chị gái lớn ở mẫu giáo, đến Mỹ học trung học thì theo đuổi chị gái ở Harvard. Tôi nói như thế nào đây?" Giang Hạo Nhiên sững sờ nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tưởng Thiên Lỗi, chính anh cũng không nhịn được mà bật cười. Không nên nói như vậy, tôi cảm thấy tôi thưởng thức phụ nữ có thể khác với thưởng thức của mọi người. Ừ, Tưởng Thiên Lỗi cũng chẳng muốn để ý tới anh nữa. Giang Hạo Nhiên cố ý nhìn anh một cái, không nhịn được cười nói, hôm nay tôi trở về, tại sao không thấy chị dâu tốt của tôi vậy? Cô ấy rất bận rộn. Tưởng Thiên Lỗi hời hợt, sau đó cảm giác trước mắt có một bóng dáng quen thuộc chợt lóe lên. Anh hơi rũ mắt nhìn thấy Đường Khả Hinh thở gấp đi ra khỏi nhà hàng Tây. Không tới một lát, lại ôm một bó hoa bách hợp, mồ hôi đầm đìa đi vào, biến mất ở quầy bar. Nghe nói tháng sau các người đính hôn. Trang Hạo Nhiên nhận lấy menu mà Trần Mạn Hồng đưa tới, vừa mở ra vừa nói. Ừ, Tưởng Thiên Lỗi cũng nhận lấy menu mở ra, vừa xem vừa nói, phòng ăn Ngự Tôn không đủ cho nhân viên sao? Tại sao một nhân viên phụ trách hầm rượu lại đi chuyển hoa? Chương 102, anh ấy nói gì? Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt sững sờ, quay đầu lại nhìn thấy Đường Khả Hinh và Tiểu Nhu lại từ trong quầy bar đi ra, chuẩn bị xách từng bó hoa bách hợp đi về phía hầm rượu. Sắc mặt Trần Mạn Hồng có chút lúng túng nói, Tổng Giám Đốc, rất xin lỗi, bởi vì Khả Hinh là nhân viên mới, đang tiếp nhận học bổ túc, cho nên còn chưa đi làm chính thức. Bình thường lúc cô ấy không có chuyện gì làm, cũng sẽ ở lại nhà hàng giúp đỡ các đồng nghiệp. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, lật một tờ thực đơn nói, tại sao trong giờ làm lại làm việc này? Trần Mạn Hồng lập tức giải thích, bởi vì hôm qua bộ phận cây cảnh giao hoa chậm trễ, mà nhà hàng phải cắm hoa bách hợp buổi tối, cho nên mới tăng thời gian. Ngày chờ một chút, tôi lập tức bảo các cô ta ngưng việc. Mạn Hồng nói xong liền xoay người về phía Đường Khả Hinh và Tiểu Nhu. Trang Hạo Nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, tiện tay cầm nước ấm uống một hớp nhỏ, để cho dòng nước trong lành dịu dàng chảy tràn trong khoang miệng, giống như lơ đãng hỏi, Như Mạt có khỏe không? Tưởng Thiên Lỗi ngừng tay, nhìn một món ăn nổi tiếng, nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Lúc trước, cô ấy vẫn nhắc với cậu với tôi. Tôi cũng thiếu chút nữa quên mất, lúc cậu học mẫu giáo, vừa đúng lúc cô ấy học lớp trên. Trang Hạo Nhiên dừng lại, hơi mỉm cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng mỉm cười nhìn anh. Đói bụng rồi. Trang Hạo Nhiên lập tức mở ra thực đơn, nhanh chóng xem tên món ăn, gọi một số món ăn Tây nổi tiếng. Tưởng Thiên Lỗi cũng chọn lấy hai món. Trần Mạn Hồng lập tức lấy thực đơn đi tới phòng bếp. Tào Anh Kiệt mỉm cười tiến lên, hai vị Tổng Giám Đốc muốn uống chút rượu gì không? Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nói, không cần nói rượu, các người họp mặt bạn cũ đi. Tào Anh Kiệt nghe vậy không lên tiếng, liếc Trang Hạo Nhiên. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới ngẩng đầu, hơi mỉm cười nhìn Tào Anh Kiệt. Trước khi trở về nước vẫn là một tên nhóc trẻ trung, trải qua 3 năm rèn luyện cũng luyện được mấy phần chững chạc và trưởng thành. Anh tán thưởng nói, quả nhiên là Tổng Giám Đốc Tưởng có cách lãnh đạo, mới trở về 3 năm cũng đã chững chạc trưởng thành như vậy rồi. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười, cậu ta học tốt nghiệp ở Học viện Khách sạn Hoàng gia, lấy bằng cấp loại giỏi, được phân công đến Viện Buckingham, lại trở lại nhà hàng Tây chịu thua thiệt, lãng phí nhân tài. Bình thường tôi rất nhiều công việc, cũng không có thường xuyên đích thân tiếp xúc cậu ta. Lần này cậu trở lại, tự dạy dỗ cậu ta đi. Khách sạn Á Châu chúng ta cần loại nhân tài hàng đầu. Cậu ta cũng đã ở nhà hàng Tây 3 năm rồi, cũng tới lúc nên thể hiện tài năng. Trang Hạo Nhiên nghe vậy khẽ mỉm cười nhìn về phía Tào Anh Kiệt. Tào Anh Kiệt đứng ở một bên, giả bộ có chút đáng thương nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lại nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tưởng Thiên Lỗi cười nói, vậy tôi nhận lại cậu ta thôi, tránh khỏi ở nơi này gây thêm phiền toái cho anh. Vào lúc này, điện thoại di động vang lên. Tưởng Thiên Lỗi im lặng lấy điện thoại, vừa vặn thấy là điện thoại của Như Mạt. Anh liền nhìn Trang Hạo Nhiên, cho anh một ánh mắt xin lỗi mới nhận điện thoại đáp, ừ. Nghe nói Trang Hạo Nhiên trở lại, Như Mạt có chút vui sướng hỏi, ừ. Tưởng Thiên Lỗi chỉ nhàn nhạt đáp, xe của em vừa lúc đi qua khách sạn, em muốn thăm qua cậu ấy một chút. Như Mạt mỉm cười nói, tốt. Tưởng Thiên Lỗi vẫn nhàn nhạt trả lời, liền cúp điện thoại nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Một chút nữa Như Mạt sẽ đến, cậu muốn ở đây chờ cô ấy. Thật sao? Trang Hạo Nhiên nghe vậy rất vui vẻ, đứng lên cười nói, vậy tôi phải chọn một chai rượu ngon cho cô ấy, cô ấy thích uống rượu Tuyết Lợi nhất. Tào Ánh Kiệt lập tức: cần chuyên gia hầu rượu không ạ? Không cần, tôi tự đi chọn. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói xong liền liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi hỏi: anh muốn uống rượu gì? Đến quầy rượu của tôi lấy Xích Hà Châu năm 1997 đi. Tưởng Thiên Lỗi đáp lời: dạ. Tào Ánh Kiệt lập tức gật đầu, sai người gọi điện thoại đến bộ phận lễ tân. Lúc sau, bộ phận lễ tân liên lạc phòng tổng thống lấy chai rượu đỏ 1997 cho tổng giám đốc, mới nhận thực đơn giao cho đầu bếp trưởng ở một bên. Đầu bếp trưởng lập tức cầm thực đơn bước nhanh tới phòng bếp. Đằng sau quầy ba, Tiểu Nhu cầm cây kéo vừa cắt bỏ cành lá hoa bách hợp, vừa ngẩng đầu có chút thần thần bí bí nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh cũng cầm cây kéo giúp cô lưu loát cắt cành lá hoa bách hợp, vừa cắt bỏ vừa nhìn Tiểu Nhu bật cười nói: chuyện gì vậy? Lúc nãy tổng giám đốc Trang vào thang máy nói với cô, mọi người chúng tôi đều rất tò mò. Cô nói nhỏ cho tôi biết. Tôi không nói cho ai biết đâu. Tổng giám đốc Trang nói thì thầm với cô cái gì vậy? Tiểu Nhu trợn mắt nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh khẽ hỏi: không có, không có, không có gì mà. Đường Khả Hinh có chút lo sợ nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu cố ý dừng lại nhìn cô một cái mới nói: tôi không tin, anh ấy và cô thật giống như quen thuộc, còn thân thiết gọi tên của cô nữa, còn nói cô nhớ lời các người nói nhỏ với nhau. Không có đâu. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ thở dài nhìn Tiểu Nhu: đó là lúc tôi đi xuống tặng hoa, bảng tên của tôi bị chồng ngược, bị tổng giám đốc Trang nhìn thấy nên ném cho tôi vào thang máy, sau đó nói cho tôi biết ở chỗ này cái gì cũng có thể chồng ngược, chỉ có tên của tôi là không thể chồng ngược. Chỉ như vậy thôi sao? Tiểu Nhu cầm lên một bó hoa vừa muốn cắt bỏ nhưng phát hiện đóa hoa này thiếu cánh. Cô tức giận lầu bầu nói: bộ phận cây cảnh chỉ biết khi dễ người ta, biết hoa chúng ta đặt ở phòng ăn cho nên lấy hết hoa tốt để lại cho chúng ta hoa không tốt. Tôi cắt 10 cành, tối thiểu có 2 cành thiếu cánh, thật là đáng ghét. Đường Khả Hinh mỉm cười nhặt cành hoa bách hợp thiếu cánh, cẩn thận đặt ở trong bó hoa bách hợp bị loại nói: tất cả đều cho tôi đi, tôi đưa đến hầm rượu tìm chai rượu Tuyết Lợi cắm nó vào. Vậy lúc ấy cô có căng thẳng không? Má trái của cô... Tiểu Nhu không dám nhắc tới chuyện này, bởi vì thật ra đồng nghiệp trong nhà hàng bọn họ đều biết chuyện má trái của Khả Hinh. Nhưng vì Trần Mạn Hồng cảnh cáo, cũng vì tình cảm giữa đồng nghiệp rất tốt, tất cả mọi người cẩn thận không muốn nói đến. Có gì căng thẳng, giữa tôi và anh ấy không có tiếp xúc. Đường Khả Hinh nhìn hoa bách hợp cũng cắt gần xong, liền ôm lấy bó hoa bách hợp của mình đứng lên, nhưng phát hiện vai trái của mình đau nhói đến nỗi cô kêu nhỏ ra tiếng: cô làm sao vậy? Tiểu Nhu ném hoa bách hợp nhìn Đường Khả Hinh lo lắng hỏi. Đường Khả Hinh một tay ôm hoa bách hợp, đau đến người vặn vẹo đổ mồ hôi, khó khăn thở một hơi, vươn tay khẽ đặt ở vai trái nói: đau quá, vai trái của tôi từng có một vết thương bị dao cắm, nhưng vết thương đã lâu rồi cũng không có tái phát, không biết sao hôm nay đột nhiên lại đau. Cô nên đi xem bác sĩ một chút không? Tiểu Nhu lo lắng nói. Không việc gì, trong túi sách của tôi có rượu thuốc, tôi đi về trước đây. Đường Khả Hinh nói dứt lời liền nâng lên hoa bách hợp, có chút khó chịu rời bước muốn đi khỏi. Để tôi đưa cô về. Tiểu Nhu lập tức nói. Không cần, đợi lát nữa quản lý gặp cô lại nói chúng ta lười biếng. Đường Khả Hinh yếu ớt nói xong liền ôm hoa bách hợp loại bỏ, thở hổn hển không thoải mái, rời bước đi vào nhà hàng Tây, trở lại hầm rượu mồ hôi đã đầm đìa, cố nén đau đớn vội vàng để xuống hoa bách hợp, nhào tới cái bàn trước mặt cầm lấy thuốc giảm đau, cẩn thận nhìn đồng nghiệp phía ngoài đang căng thẳng bận rộn. Cô thật sự đau đến không chịu nổi, liền nhanh chóng đóng cửa lại, nghĩ tới khu vực rượu đỏ không có lệnh của quản lý, không có phận sự, không được vào, liền ôm chặt bả vai bước nhanh vào, run rẩy đến giá rượu mà Tiểu Nhu nói tránh được camera, hơi quỳ xuống, nhanh chóng cởi cúc áo com lê, chịu đựng cơn đau thấu tim phổi, buông lỏng mấy cúc áo sơ mi trắng, lộ ra bả vai trắng nõn, thở hổn hển, cầm thuốc giảm đau, đổ lên vị trí phía sau, đau đến thở hổn hển mà xoa xoa. Cửa hầm rượu đột nhiên bị đẩy ra, một bóng dáng tao nhã tự nhiên tiến vào, anh mang giày da màu trắng, bước tới phía trước. Đường Khả Hinh mở chừng hai mắt, cầm chai thuốc trong tay, phịch một tiếng rớt xuống. Trang Hạo Nhiên dừng trước một chai rượu đỏ, hai mắt nhanh chóng chợt lóe, lập tức nhìn thấy bên cạnh giá rượu Tuyết Lợi có bóng người chớp động. Anh lặng lẽ thả chậm bước chân đi tới. Đường Khả Hinh tái mặt, đôi tay run rẩy, vừa cài cúc áo sơ mi trắng, vừa từ dưới đất đứng dậy, không dám thở mạnh, muốn né tránh cái bóng dáng kia. Không ngờ vừa mới xoay người, áo sơ mi còn chưa cài chặt, trước mặt có bóng người đột nhiên chớp động. Cô hoảng sợ hai tay ôm đầu, kêu lên một tiếng sợ hãi. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng vươn tay, nắm chặt eo nhỏ nhắn của Khả Hinh, ôm cô vào trong ngực, vươn tay bưng cái miệng nhỏ nhắn của cô, cúi đầu dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn cô. Tiểu Đồng bước tới đẩy cửa, dẫn hai vệ sĩ tới, nhanh chóng hỏi: "Tổng giám đốc, chúng tôi nghe có tiếng hét chói tai, anh không sao chứ?" Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên cười như không cười, cúi xuống nhìn Đường Khả Hinh đang chừng lớn con ngươi, giống như con chó nhỏ nhìn mình. Rất tức cười, không dám nói tiếng nào, anh đột nhiên cười một tiếng sâu kín nói: "Lúc nãy làm ảnh hưởng đến nhân viên làm việc nơi này, bây giờ không sao, các người ra ngoài trước đi." Tiểu Đồng có chút lo lắng nhìn tầng tầng giá rượu, nhưng không có một chút tiếng thở, suy nghĩ một chút, chỉ đành phải thối lui ra khỏi giá rượu. Cả khu vực rượu đỏ rơi vào không khí tĩnh lặng mập mờ. Đường Khả Hinh thở gấp, không cả dám động đậy, đôi tay nắm thành quả đấm nhỏ, đặt trên cơ ngực căng đầy của anh. Biết chỉ cần anh buông lỏng tay, cúc áo sơ mi của mình sẽ bung ra, tức thì sẽ lộ ra cảnh xuân. Trang Hạo Nhiên vẫn ngưng mắt nhìn nửa bên mặt của cô thật lâu, có chút ký ức xuyên vào trong não anh. Đang lúc này, nghe được ngoài cửa có tiếng động, Tưởng Thiên Lỗi nghiêm nghị đi vào khu vực rượu đỏ. Chương 103: Thân phận chân thật phần 1. Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi cất bước đi vào giá rượu. Trang Hạo Nhiên vừa nghe tiếng của Tưởng Thiên Lỗi, vừa nhìn Đường Khả Hinh đã hoảng sợ đến mất hồn. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên nụ cười, nhanh chóng đưa tay chạm vào trước ngực của cô gái, cài lại cúc áo sơ mi cho cô. Anh... Đường Khả Hinh chừng lớn con ngươi, cúi đầu xuống, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã nhanh chóng cài xong cúc áo sơ mi. Cô mất hồn và kinh ngạc, động tác của người đàn ông này quá nhanh. Trang Hạo Nhiên đưa ra bàn tay, nắm chặt bả vai gầy nhỏ của cô, kéo người cô qua. Thân thể cô lập tức xoay lại, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đã đứng ở đầu bên kia giá rượu, dáng vẻ vô cùng cao quý, vẻ mặt rất nghi ngờ nhìn mình. Cô chợt giật mình loạn choạng một cái ngã trên giá rượu, thiếu chút nữa chống lên một chai rượu đỏ năm 1973, giống như con châu chấu, vội vàng đứng thẳng người, mặt cũng đỏ lên, thật lo lắng, dùng tay vuốt tóc ngắn của mình. Áo sơ mi của mình, khẽ lén kéo váy đen của mình, sau đó chớp mắt một cái, nhìn thấy con lê màu đen, trong mắt cô trợn to, hít vào một hơi không dám nhúc nhích. Tưởng Thiên Lỗi cũng rũ mắt nhìn chiếc con lê màu đen kia, lại ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt thật kỳ quái nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng không muốn giải thích, chỉ nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh đang đỏ bừng cả khuôn mặt, cố bấm bụng cười. Đường Khả Hinh nuốt một ngụm nước bọt. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn Đường Khả Hinh, trầm mặt từ từ đi tới. Đường Khả Hinh cảm thấy cái bóng đen của Tưởng Thiên Lỗi dần dần vượt lên, cô giật mình sợ hãi, rời sang một bên, vẻ mặt run rẩy không cả dám nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi tới bên cạnh con lê màu đen nho nhỏ, anh cúi nhìn, hai mắt xẹt qua một chút ý vị, cũng không để thể nắm bắt, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhặt lên con lê nho nhỏ đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, đưa tới cho cô, im lặng nhìn. Đường Khả Hinh chừng lớn con người có chút đề phòng nhìn anh, hai mắt Trang Hạo Nhiên nhặt, xẹt qua một chút ý trêu đùa nhìn bọn họ. Đường Khả Hinh vẫn nhìn nét mặt của Tưởng Thiên Lỗi, dường như thấy anh không chịu trách phạt mình, bàn tay nhỏ bé run rẩy cầm lấy con lê, nhìn hai người đàn ông một cái, cuối cùng rất mất mặt, ở trước mặt bọn họ lúng túng mặc vào con lê đen. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, nhìn cô cài xong từng cúc áo mới chậm rãi hỏi: "Chọn xong rượu chưa?" "À." Đường Khả Hinh nhìn anh khẽ đáp một tiếng. "Không hỏi cô." Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nói. Trang Hạo Nhiên hơi ngẩng đầu, xoay người nhìn chai rượu Tuyết Lợi trước mặt, mỉm cười nói: "Tôi còn tưởng rằng nơi này có Orosoboro Tây Ban Nha năm 1755. Tưởng Thiên Lỗi dương mắt nhìn anh, Đường Khả Hinh cũng có chút ngạc nhiên nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đột nhiên xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười: "Thế nào, nhìn ánh mắt của cô hiểu

Trần Mạn Hồng sải bước đi tới. Đường Khả Hinh nghe gọi, ngay lập tức đứng dậy, lau khô nước mắt, nghẹn ngào đáp một tiếng: "Ai?" Trần Mạn Hồng đi tới nhìn bộ dáng Khả Hinh như vậy, ngạc nhiên hỏi: "Cô làm sao vậy?" "Không, không việc gì, mới vừa rồi bị bụi bay vào mắt." Đường Khả Hinh lập tức trả lời. Trần Mạn Hồng nghe vậy cũng không để ý tới, nói: "Vậy thì tốt." Cô nói xong liền đeo bao tay trắng, tiện tay cầm một chai rượu Tuyết Lợi Amoni Lando, nhắc tới quan sát màu sắc, sau khi hài lòng liền xoay người ra ngoài. Đường Khả Hinh ngây ngốc nhìn quản lý chào cầm chai Amoni Lando 10 năm trước, nhanh chóng ra ngoài. Cô cũng mờ mịt đuổi theo Trần Mạn Hồng ra ngoài. Vừa tới quầy bar, thấy Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi vẫn ngồi tại chỗ, nhẹ nhàng cười nói. Cô ngạc nhiên nhẹ nắm tay Trần Mạn Hồng, cẩn thận hỏi: "Quản lý, tôi có chuyện muốn nhờ cô giải đáp một chút." Trần Mạn Hồng nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì?" "Tổng giám đốc Trang của chúng ta, anh ấy là ai? Anh ấy còn có thân phận khác không?" Đường Khả Hinh cảm thấy câu nói của Tưởng Thiên Lỗi có ẩn ý nên tò mò hỏi. Trần Mạn Hồng ngạc nhiên câu hỏi của Đường Khả Hinh nhưng vẫn nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh mặc áo sơ mi màu xanh dương, quần tây màu trắng, ngồi trước cửa sổ sát đất, bộ dáng giống như hoàng tử. Nâng lên một ly nước ấm, hớp một ngụm nhỏ, mỉm cười xoay người nhìn cảnh biển phía ngoài cửa sổ, lịch sự đẹp trai, hấp dẫn bốn phía. Cô cũng có chút say mê cười nói: "Có phải cô cũng cảm thấy anh ấy rất đẹp trai không? Không chỉ đẹp trai, còn thưởng thức rất tốt." Nhìn đồng hồ Omega màu đen trên cánh tay gợi cảm của anh ấy kìa, có phải rất mê người không? Tôi rất thích đàn ông đeo đồng hồ. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, miễn cưỡng nói: "Không phải, tôi không muốn biết những thứ này. Ngoại trừ anh ấy là thân phận tổng giám đốc và đẹp trai, anh ấy còn thân phận khác không? Ví dụ như anh ấy hiểu rượu đỏ không?" Trong lúc nhất thời, Trần Mạn Hồng xoay đầu nhìn Đường Khả Hinh, ngạc nhiên cười hỏi: "Cô nói cái gì? Anh ấy hiểu rượu đỏ không á? Chuyện gì vậy? Cô có biết anh ấy là ai không? Anh ấy là người thừa kế tương lai của tập đoàn khách sạn Hoàn Cầu. Nghe nói lúc 10 tuổi anh ấy đã có thể ngửi được 100 loại rượu đỏ rồi. Cho tới bây giờ không có người nào mà dám ở trước mặt của anh ấy nhắc tới rượu đỏ. Nếu không làm sao anh ấy một tay trông coi sản nghiệp khách sạn cả Âu Mỹ, ở Pháp, ở Tây Ban Nha. Anh ấy có trang trại rượu riêng đếm không xuể. Rất nhiều rượu đỏ ở khách sạn chúng ta cũng xuất phát từ trang trại rượu của anh ấy." Đường Khả Hinh ngây người, sâu kín quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, không biết nghe Tưởng Thiên Lỗi nói gì, lại cười rất to, rất nhàn nhã tự tin, phong cách hiên ngang. Chân của cô đột nhiên mềm nhũn, tay không tự chủ đụng phải cái đồng hồ nhỏ của người nào đó để trên quầy bar. Đồng hồ trên bàn rớt xuống, vang lên tiếng động nhỏ. Lúc này, Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu thì thấy bộ dáng lúng túng của Khả Hinh, lặng lẽ mỉm cười. "Như Mạt tiểu thư tới." Có một tiếng kêu khẽ. Chương 104: Đừng nên yêu. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên nghe tiếng cùng ngẩng đầu nhìn về phía lối vào phòng ăn. Hôm nay Như Mạt mặc váy màu hồng không có tay, bên hông mảnh mai thắt thắt lưng màu đen, nơi nếp váy thêu hoa văn chỉ đen, mang giày cao gót màu hồng khảm viên kim cương đen, tay cầm túi xách Gucci, dịu dàng tao nhã đi tới, nét mặt tươi cười. Trang Hạo Nhiên vui vẻ đứng lên, ngẩng khuôn mặt đẹp trai mê người, tươi cười đi về phía Như Mạt, giang hai cánh tay nói: "Tôi nhớ cô muốn chết." Như Mạt đỏ mặt nhưng cũng hết sức kích động, bước nhanh nhào vào trong ngực của Trang Hạo Nhiên, đôi tay khẽ đặt ở hông của anh, dịu dàng nói: "Tôi cũng nhớ anh." Trang Hạo Nhiên lại cười vui vẻ ôm lấy Như Mạt vào trong ngực. "Gần đây cô có khỏe không?" "Khỏe, rất khỏe." Như Mạt mỉm cười gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở ghế trên, nhìn Như Mạt tựa trong ngực Trang Hạo Nhiên dịu dàng như nước, liền im lặng bưng ly nước, hớp một ngụm nhỏ. "Ngồi đây, lúc nãy tôi chọn món ăn cô thích, còn đặc biệt chọn Amoniti Nado cho cô." Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhẹ đỡ hông của Như Mạt, cùng đi đến chỗ ngồi. Sau đó, ở giữa hai người, hết sức lịch sự kéo ra một chỗ. "Cảm ơn." Như Mạt ngồi xuống dịu dàng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. "Anh vẫn săn sóc rất chu đáo, so với Thiên Lỗi tốt hơn nhiều." Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi quay mặt sang, nhìn về phía Như Mạt. Hôm nay trang điểm hết sức mềm mại, động lòng người, ăn mặc thanh nhã hơn so với bình thường. Hôm nay càng lộ vẻ trong sáng mê người hơn. Hai mắt anh hiện lên dịu dàng nói: anh đối với em có gì không tốt? Cậu ta đi Anh Quốc nhiều năm, vừa mới trở lại, kéo ghế cho em thì thật tốt sao? Như Mạt quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt cũng lộ ra một chút ngọt ngào. Trang Hạo Nhiên nhìn hai người bọn họ liền bật cười: tôi dịu dàng săn sóc cũng sẽ không bởi vì tôi đi Anh Quốc bao nhiêu năm mà biến mất. Có trời mới biết tôi thương yêu Như Mạt nhất. Như Mạt nghe được câu này liền quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Mấy năm không gặp đã rất trưởng thành và đẹp trai, có dòng máu tao nhã quý tộc của người Anh, nhưng vẫn thuần chất. Cô xúc động cười nói: nói chuyện như vậy, tôi lớn hơn anh một tuổi đấy. Là lớn hơn 11 tháng thôi. Trang Hạo Nhiên nhìn Như Mạt rõ ràng là vui vẻ. Như Mạt bất đắc dĩ nở nụ cười: hôm nay lúc tôi đi ra ngoài, cha vẫn còn hỏi lúc nào thì anh đến nhà một chuyến để đánh một ván cờ với ông. Không thể. Trang Hạo Nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi hơi mỉm cười: hiện tại là lúc nhạy cảm, chúng tôi không thể tiếp xúc nhiều với người nhà của cô. Như Mạt không hiểu những lời này, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn Trần Mạn Hồng, cẩn thận dẫn nhân viên phục vụ nhẹ nhàng khom người chào hỏi, rồi để cho Cát Lệ cẩn thận đem ly rượu tulip đặt ở trước mặt bọn họ, sau đó đem Amonitinado, mỉm cười mở nước trước mặt bàn của hai vị tổng giám đốc và thị trưởng phu nhân nói: đây là Amontillado Tây Ban Nha năm 1999. Đây là rượu tuyết lợi Như Mạt thích uống nhất. Cô mỉm cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn cô nở nụ cười. Trần Mạn Hồng tự mình đeo lên bao tay trắng, nhận lấy rượu tuyết lợi, dùng dao mỏng cắt ngang cổ chai rượu một vòng, mở nắp rượu, lại dùng dao xoay tròn, nhanh chóng xoay nút gỗ. Thông qua nút gỗ, giờ nút gỗ ngửi một cái, xác nhận để rượu nguyên vẹn mới làm theo lời căn dặn của Trang Hạo Nhiên, không cần giải rượu. Một tay cầm khăn tay màu trắng, một tay nắm đáy chai, cẩn thận châm nửa ly rượu tuyết lợi cho Như Mạt, rồi châm lửa ly rượu tuyết lợi cho Trang Hạo Nhiên. Sau đó dùng khăn tay trắng lau nhẹ miệng chai, cẩn thận cầm nút gỗ đóng vào chai rượu, ngay sau đó cắm vào trong thùng đá. Tào Anh Kiệt lập tức tiến lên, mang ly pha lê để trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, mở chai rượu đỏ năm 1997, cẩn thận rót ra, lui về phía sau một bước, lau nhẹ miệng chai đóng nút gỗ, đặt chai rượu xuống, rồi mỉm cười lui về sau một bước. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng Như Mạt, ba người đã từng từ nhỏ lớn lên, cùng giơ ly rượu, sau khi cẩn thận chạm ly, mút nhẹ, tất cả đều vui vẻ mỉm cười. Trần Mạn Hồng nhìn thấy bọn họ hài lòng uống rượu, ngay lập tức xoay người về phía phòng bếp, chuẩn bị mang thức ăn lên. Lúc nãy, Như Mạt vẫn không quên có đề tài lúc nãy, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng hỏi: các người nói đến chuyện của Vĩ Nghiệp, xảy ra vấn đề gì sao? Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi không thay đổi nhìn về phía Như Mạt nói: đây là chuyện làm ăn, không liên quan đến em. Nhưng em muốn biết, có liên quan đến chuyện anh ấy trúng đạn không? Như Mạt có chút căng thẳng nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn ánh mắt quan tâm của cô, giọng có chút cứng rắn nói: không có. Vậy thì vì chuyện gì? Như Mạt dịu dàng vội vàng hỏi. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn về phía Như Mạt, ở trên mặt đã biến mất vui vẻ, nâng ly rượu tuyết lợi uống một ngụm nhỏ, nghĩ tới cô gái chọn Olosoro trong kho rượu lúc nãy. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi thoáng qua ánh sáng không vui. Anh ta tạm thời gác lại dự án khách sạn dưới nước của tập đoàn Á Châu chúng tôi. Như Mạt hơi sửng sốt, không nghĩ là chuyện này, cô im lặng cúi đầu. Lúc này, Trang Hạo Nhiên nâng lên khuôn mặt tươi cười, phá tan bầu không khí. Cô thả lỏng một chút, đôi khi doanh nghiệp và chính phủ sẽ có một chút mâu thuẫn. Hôm nay tôi cũng đã hủy bỏ dự án này. Như Mạt ngẩng đầu lên, có chút xin lỗi nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ nâng lên rượu đỏ, ngửa mặt uống một hơi cạn sạch. Như Mạt đau lòng khẽ cắn môi dưới nhìn anh, vừa định nói gì nhưng ngại nói, chỉ đành miễn cưỡng cười. Chuyện Vĩ Nghiệp trúng đạn lần trước đã làm em sợ hãi, cha và mẹ em đều hết sức lo lắng, em cũng rất lo lắng. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi cứng ngắc, thấy Tào Anh Kiệt rót rượu đỏ, anh không từ chối. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, hiếm thấy vợ chồng các người tình cảm, tự nhiên là phải quan tâm. Như Mạt nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, giờ phút này ở trong mắt cô chỉ có Tưởng Thiên Lỗi. Anh không nhìn Như Mạt, chỉ cầm rượu đỏ lại uống một hơi cạn tiếp. Đừng uống nữa, như mặt đau lòng nhìn anh. Lúc này điện thoại di động vang lên. Đông Anh cầm điện thoại của Tưởng Thiên Lỗi, sau khi nghe xong liền bước tới trước mặt của anh dịu dàng nói: "Tổng giám đốc, bên Nhật Bản gửi tài liệu khẩn cấp, muốn anh ký." "Xin lỗi, không tiếp được." Tưởng Thiên Lỗi nói xong liền lạnh lùng ném khăn ăn, xoay người ra khỏi phòng ăn. Như mặt có chút căng thẳng xoay người, nhìn theo bóng lưng anh đi khỏi, hai mắt rưng rưng. Sang Hạo Nhiên nhìn cái bộ dáng của cô, mỉm cười nói: "Đi đi." Như mặt nhìn Hạo Nhiên, Sang Hạo Nhiên khẽ thở một hơi, ngón tay nhẹ vuốt mép ly, bất đắc dĩ nhìn cô gái đã từng là hồng nhan tri kỷ. "Đi đi, không phải cô có thể an tâm ăn bữa cơm với tôi sao?" "Tôi đi một chút, sẽ trở lại." Như mặt lập tức cầm túi sách đứng lên, đi ra ngoài phòng ăn. Sang Hạo Nhiên một mình, tao nhã ngồi tại chỗ, nhìn mặt biển xanh bao la ngoài cửa sổ, sóng lớn mãnh liệt, gió thổi sóng xô, bọt sóng bắn lên trắng xóa. Anh khẽ mỉm cười. Tại văn phòng điều hành của Tổng Giám Đốc, cửa thang máy nhanh chóng mở ra. Tưởng Thiên Lỗi sải bước đi ra khỏi thang máy, về phía văn phòng của mình. Như mặt cũng đi ra khỏi thang máy, nhìn thấy bóng lưng của Tưởng Thiên Lỗi, mặc dù rất vội vàng, nhưng vẫn phải thả bước chậm chậm, mỉm cười chào nhân viên bộ phận hành chính, sau đó mới đi theo Tưởng Thiên Lỗi vào văn phòng. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng cởi áo khoác màu đen, ném lên ghế salon, giống như không nhìn thấy Như mặt ngồi ở trước bàn làm việc. Thấy tài liệu để trước mặt anh nhanh chóng mở ra xem nội dung phía trên. Đông Anh không dám tự tiện tiến vào, lui về phía sau một bước, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Như mặt rơi lệ nhìn Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng với mình, liền đau lòng nghẹn ngào nói: "Anh thông cảm cho em một chút không được sao?" Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe ra tia ánh rất bén nhọn, nhanh chóng nhìn tài liệu trước mặt. Như mặt đau lòng nhìn người đàn ông mình yêu mến nhất trước mặt, khó khăn nói: "Em là đứa bé được cha mẹ nhận nuôi, nếu không có hai người già bọn họ, có thể em đã sớm chết đói đầu đường. Kể từ khi em vào nhà họ Tần, cha đối với em rất tốt, mẹ cũng rất tốt với em, Vĩ Nghiệp đối với em càng tốt hơn. Bọn họ xem em giống như người thân. Nếu không phải bởi vì yêu anh thì đâu đã xảy ra chuyện không thể quay lại được. Mỗi đêm đối mặt với Vĩ Nghiệp, em đều rất áy náy, nhưng em không có cách nào, bởi vì em yêu anh." Rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía Như mặt, bây giờ đã khóc thành người lệ. Anh nắm chặt bút máy nói: "Ở trong mắt em, dường như bất cứ lúc nào anh cũng muốn mạng của Tần Vĩ Nghiệp. Ngày đó anh ta trúng đạn, em đừng nói, em không có nghi ngờ anh chứ?" Như mặt ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi đè nén cảm xúc, cố nén tức giận nói: "Tưởng Thiên Lỗi, anh muốn một phụ nữ không đến nỗi phá hủy người kia để có được cô ấy. Nếu không phải là bởi vì tôn trọng em, anh sẽ không để cho em nằm ở trên giường một người đàn ông khác, mặc dù anh ta không có cách nào động tới em." Như mặt im lặng cúi đầu, nước mắt từng viên lăn xuống. "Em không cần thẳng thắn thừa nhận, trong lòng của em, anh ta có vị trí nhất định. Như vậy chúng ta cũng đừng suy nghĩ quá nhiều." Tưởng Thiên Lỗi lại lạnh lùng: "Điều này đối với em thật không công bằng." Như mặt bật khóc: "Không phải anh cũng đã có vợ chưa cưới sao? Tương lai của anh chắc chắn sẽ không giống em, một mình phòng không dấu gối chiếc, mà anh muốn cùng cô ấy hàng đêm chung đụng, đó là chuyện dễ dàng. Em nhìn các người sắp đính hôn, lòng của em không đau sao?" "Đây là do em lựa chọn." Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhắc nhở cô. Như mạt nghe nói như vậy, lòng đau như cắt, nước mắt từng viên lăn xuống, khổ sở mà nói: "Em lựa chọn, em lựa chọn được sao? Em không có lựa chọn. Em bị cha mẹ vứt bỏ, được cha mẹ nuôi nhận nuôi, yêu anh lại bị ép gả cho anh ấy. Em có thể lựa chọn sao? Sai lầm lớn nhất trong đời này của em chính là yêu anh." Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn về phía Như mạt, nhẫn tâm lên tiếng: "Vậy thì đừng nên yêu." Như mạt ngẩng đầu lên, nhìn cái bộ dáng vô tình của Tưởng Thiên Lỗi, trong lòng của cô đau nhói, buồn bã xoay người bước nhanh về phía trước, đôi tay nắm chặt cầm cửa, khổ sở kéo ra. Nhậm Tử Hiên lạnh lùng đứng ở giữa cửa, nghiêng người ôm vai nhìn thẳng. Như mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn cô, nước mắt lăn xuống. Chương 105: Chọn đời mãn kiếp, phần 1. Tử Hiên. Như mặt cố kỵ nhìn cô, chớp mắt lệ. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trong văn phòng, nghe gọi như thế, mặt cũng cứng lại. không có ngẩng đầu mà tiếp tục xem tài liệu. Tử Hiền ôm vai, cười như không cười, quay đầu nhìn về phía Như Mạt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, thật sự nhìn thế nào cũng động lòng người. Cô đột nhiên mỉm cười nói, tại sao cô khóc vậy? Tôi... Như Mạt vội vàng lau nhẹ nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng nói, chỉ có nói một chút chuyện nhạy cảm, cho nên... Tử Hiền thở dốc một hơi có chút bất đắc dĩ. Cho dù cha mẹ của tôi cũng không có cách nào đối với tôi, nói tôi rất tỉnh táo đối mặt với mọi vấn đề, sẽ không dễ dàng rơi lệ. Nhưng phụ nữ yếu ớt có lúc thật đáng yêu, làm người ta rất thương tiếc, nhất là muốn đàn ông yêu. Mặt của Như Mạt đỏ lên. Tử Hiền bật cười nhìn về phía Như Mạt nói, thật đúng là nhiều khi phụ nữ tình nguyện là một thiên sứ khổ sở, mà không phải là dũng sĩ kiên cường. Có chuyện gì thì đi vào đây nói. Giọng nói của lạnh lùng Tưởng Thiên Lỗi truyền đến. Tử Hiền ngẩng đầu nhìn vào bên trong, Tưởng Thiên Lỗi vẫn ngồi ở trên bàn làm việc, lạnh lùng phê duyệt tài liệu, lại nhìn về phía Như Mạt. Người phụ nữ đáng chết này, ngay cả sau khi mình xuất hiện cũng không chấp nhận rời khỏi người đàn ông này nửa bước, chính là muốn đơn độc sống chung cùng người đàn ông này, ngày ngày vụng trộm chạy trốn. Cô hừ lạnh một tiếng, hơi khinh bỉ nhìn Như Mạt nói, cô muốn đi ra ngoài hay muốn đi vào? Nếu cô đi ra ngoài, tôi tránh đường cho cô để cô đi. Nếu cô đi vào thì chúng ta cùng nhau vào, thế nào? Tôi... Như Mạt nắm chặt túi sách, không biết nên làm sao, hai mắt bối rối. Tử Hiền a một tiếng, cười lạnh, nhướng mày, không thể tin nổi nhìn người phụ nữ không biết xấu hổ này. Tôi... Như Mạt không nhịn được ngẩng đầu, tiếp xúc ánh mắt mãnh liệt của Tử Hiền, trái tim cô chợt đập mạnh, hoảng sợ đến không nhịn được lùi về phía sau một bước. Tử Hiền thu lại nụ cười, khẽ cắn răng, hai mắt lóe lên oán hận, nhưng vẫn ôm vai, giống như nữ chủ nhân, nhẹ nhàng cất bước vào văn phòng. Hôm nay cô mặc váy ngắn màu đen, đeo dây lưng màu vàng, gắn một hạt châu thật to, buộc tóc đuôi ngựa cao, giày bốt ý màu đen. Dáng vẻ cao ngạo, ngồi trên ghế salon, dựa vào thành ghế, cặp đùi đẹp thon dài mắt chéo giống như một con mèo, lười biếng tao nhã. Như Mạt đứng ở cửa bên, nhất thời cảm giác như sinh mạng của mình mỏng manh hèn mọn, đứng ở một góc nào đó trong thế giới cũng không thể chịu nổi một tác động. Trong mắt của cô khẽ chớp, nhớ tới lúc nhỏ mình được Tần Trung dẫn tới một biệt thự giống như tòa lâu đài. Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy tòa nhà họ Tưởng cao to hùng vĩ, ngăn nắp chỉnh tề, người giúp việc xinh đẹp nhưng vẻ mặt không chút tình cảm. Mọi người lần lượt lướt qua thân thể nhỏ yếu của mình, những hình ảnh kia từng mảng lóe lên, những khuôn mặt lạnh lùng đến nay vẫn còn mới mẻ trong ký ức, từng món ăn tinh xảo, từng đóa hoa xinh đẹp mềm mại. Mình hoảng sợ núp ở trong ngực cha nuôi, đôi mắt to sáng ngời nhìn mọi thứ trước mặt, bàn tay nhỏ bé không nhịn được mà níu chặt. Sau đó ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng khách sang trọng, một bóng dáng tao nhã chợt tiến vào phòng khách. Tất cả người giúp việc tay bưng món ăn cung kính chào anh. Nghe nói anh là con trai trưởng của nhà họ Tưởng, 6 tuổi đã được cha đưa lên vị trí đứng đầu công ty, tham gia vào các cuộc hội nghị có yếu tố quyết định sách lược trên thế giới. Nghe nói anh là một người anh trai rất đẹp trai. Trái tim nhỏ bé của cô không khỏi có chút tò mò. Cô núp trong ngực cha nuôi, mặt dính vào cánh tay, hai mắt thật to nhìn người anh trai kia. Dưới ánh mặt trời chiếu vào, anh cất bước tiến về phía trước, chiếc bóng đen kéo dài cũng trở nên nghiêm túc, nhưng cô không sợ, chỉ tò mò nhìn về phía người anh. Nhớ lại một chút quá khứ, đó hoa xinh đẹp mềm mại, món ăn tinh xảo, nội thất sang trọng cũng rõ ràng như vậy, chỉ có tia nắng mặt trời kia có vẻ mơ hồ. Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, dường như cảm thấy trái tim Như Mạt dần dần rời xa. Trong trước mắt anh ngẩng đầu lên, hai mắt lộ ra nóng bỏng, nhìn về phía bóng lưng yếu ớt dễ bị tổn thương bên cạnh cửa. Nước mắt Như Mạt lăn xuống, đầu ngón tay đang run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, đột nhiên nâng lên cảm giác lạnh lẽo, cảm giác không thở nổi làm cho cô cắn chặt răng, rời bước đi thẳng ra ngoài, ra khỏi phòng làm việc. Tử Hiền cao ngạo ngẩng mặt, Tưởng Thiên Lỗi tay cầm bút máy, nhìn về phía cánh cửa trống không, sau đó nhìn sang Tử Hiền. Tử Hiền giống như không có việc gì, cười khẽ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi vẫn không để ý đến cô, cúi đầu tiếp tục thẩm duyệt tài liệu. Tử Hiền cố ý lắc nhẹ chân dài đứng dậy, ôm vai từng bước đi về phía Tưởng Thiên Lỗi, tới trước bàn làm việc của anh, cúi người xuống trước mắt nhìn anh. Em đã vi phạm ước định giữa chúng ta. Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu lạnh lùng nói. Tử Hiền nhìn anh chằm chằm, nhớ tới cuộc ước định 5 năm trước, không lên tiếng, cũng không hối hận. Tưởng Thiên Lỗi không muốn nói thêm, cầm lên bút máy ký tên mình trên tài liệu, rồi lạnh lùng đứng dậy, đi qua bên cạnh Tử Hiền, cầm âu phục trên ghế salon lặng lẽ mặc vào, cài cúc áo âu phục. Tử Hiền vẫn đưa lưng về phía anh, hai mắt sáng ngời, biết rõ mình đang cần cái gì, rất sảng khoái xoay người tới bên cạnh nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi im lặng, sửa âu phục, không thèm nhìn tới cô, nhưng bàn tay cầm bàn tay nhỏ bé của cô, dắt đi ra ngoài. Chương 105, Chọn đời mãn kiếp, phần 2. Cửa chính phòng tổng giám đốc mở ra, Tưởng Thiên Lỗi dắt tay Tử Hiền xinh đẹp đi ra ngoài. Có thể nói bọn họ là một đôi trai tài gái sắc, xứng đôi nhất thế kỷ này. Nam mạnh mẽ trí tuệ, nghiêm nghị đẹp trai, nữ hấp dẫn xinh đẹp, tao nhã động lòng người, đi cùng một chỗ thì tỏa sáng đến rực rỡ. Phòng ăn Ngự Tôn, phong cảnh bên ngoài, trời xanh biển biếc, sóng ngầm mãnh liệt. Một con chim biển màu trắng xuyên qua bọt sóng bay lên. Trang Hạo Nhiên ngồi nhìn phong cảnh trời xanh biếc bên ngoài cửa sổ một lúc, mở tài liệu mà Thái Hiền đưa cho, xem xét ý kiến của Hội đồng Quản trị Âu Mỹ đối với khách sạn dưới nước lần này. Cho nên nói, ở dưới ý kiến, hai mắt anh đột nhiên giống như chim ưng, lóe lên ánh sáng sắc bén. Trong đó, một thành viên Hội đồng Quản trị có ý kiến đối với dự án xây dựng khách sạn dưới nước nói, rốt cuộc chúng ta có thể xây dựng hơn hẳn tòa nhà khách sạn Dubai trên thế giới hay không? Khách sạn Dubai được xem là tòa nhà có quy mô lớn nhất thế giới, hoành tráng nhất, được xây dựng trên mặt biển bao la, được xem là tòa nhà mạo hiểm hàng đầu. Nó may mắn có một đội ngũ kiến trúc sư mạnh mẽ nhất, sáng tạo nhất, với vẻ độc đáo của gạch ống, đặt trên nền móng là vôi hóa cát. Nhưng khi chúng ta hướng người trên thế giới để thể hiện dự án vĩ đại của chúng ta, thì chúng ta bị thế giới chú ý, thành công hay thất bại đều sẽ bị ghi vào sử sách. Đáng sợ nhất là 100 tỷ đô này chiếm hết 10% cổ phần của tập đoàn Hoàn Cầu, vượt ra khỏi phạm vi dự báo nguy cơ của chúng ta. Trang Hạo Nhiên bình tĩnh cầm một phần tài liệu khác, một lần nữa xem lại dự án 100 tỷ, bao gồm huy động vốn lưu động của nhiều nước khi triển khai dự án khách sạn dưới nước. Ánh mắt sắc bén của anh phân tích tất cả số liệu, mỗi con số giống như có thể nhìn ra các chuyên gia kế toán, rất tỉ mỉ đem số liệu sắc bén nhất che giấu dưới danh mục hóa đơn. Tào Anh Kiệt, tiến sĩ kinh tế học Harvard, 21 tuổi, tốt nghiệp, thành tích xuất sắc, nghe lời căn dặn của Trang Hạo Nhiên, đến Học viện Hoàng gia Anh Quốc đi học ngành khách sạn, sau đó trở về khách sạn Á Châu, được bổ nhiệm làm quản lý nhà hàng Tây. Nhưng thật ra là Trang Hạo Nhiên tin tưởng vào cách nhìn của anh. Anh ta đứng bên cạnh chỗ của Trang Hạo Nhiên, vừa rót cho anh một ly rượu tuyết lợi vừa nói, dự án 100 tỷ đô này nếu như thành công, Tổng Giám đốc Tưởng sẽ mang đến cho Hoàn Cầu chúng ta 10% cổ phần. Tôi xem dự toán phương án xây dựng khách sạn khắp chỗ đều là âm mưu. Từng quá trình triển khai, anh ta muốn di chuyển nhân tài hàng đầu và cổ đông có thực lực mạnh nhất của tập đoàn Hoàn Cầu. Trang Hạo Nhiên vừa nghe vừa xem số liệu. Tào Ánh Kiệt nói tiếp, nếu như dự án này được triển khai thành công, Hoàn Cầu chúng ta... Trang Hạo Nhiên chậm rãi nâng lên ly rượu tuyết lợi, nhấp một ngụm nhỏ. Anh Kiệt căng thẳng, sắc mặt nghiêm túc. Nói chuyện gì thú vị như vậy? Một âm thanh trầm thấp từ phía sau lưng truyền đến. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, khép lại tư liệu họp cổ đông, ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi cùng với Tử Hiền xuất hiện trên bàn ăn. Anh lập tức mỉm cười đứng lên. Liên quan đến ý kiến của cổ đông Âu Mỹ trên dự án khách sạn dưới nước. Nhậm Tử Hiền bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên dứt khoát nói, trong lúc dùng cơm, có thể đừng nói tới công việc hay không? Các người đều là người điên cuồng công việc mất rồi. Trang Hạo Nhiên nghe Tử Hiền nói như vậy, ngay lập tức nhìn về phía cô. Một năm 365 ngày, ở bên cạnh chồng chưa cưới của cô không tới 30 ngày. Không thể nói tôi như vậy. Hơn nữa, cô cũng không có việc gì, liền la hét tịch mịch trống vắng, cầm rượu đỏ từ Paris bay qua Anh Quốc sương mù, đi cầu tôi chứa chấp cô. Tôi chưa bao giờ cứng rắn từ chối. Đó là chuyện anh phải làm. Tử Hiền cười. Thế trong mắt cô, chỉ cần cô cảm thấy đúng, chuyện gì cũng không cần để ý đến đúng sai. Trang Hạo Nhiên ngẩng khuôn mặt tươi cười, giơ tay về phía Tử Hiền. Ngồi đi, bà Tưởng. Không cần khách khí như thế, hy vọng anh thích mùi vị của phụ nữ. Mau sớm điều chỉnh cho tốt, cũng rất nhanh có bà Trang thôi. Nhậm Tử Hiền đi cùng Tưởng Thiên Lỗi, ngồi đối diện với Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cố ý nhìn Nhậm Tử Hiền một cái, nhịn cười. Nhậm Tử Hiền cũng buồn cười nhìn Trang Hạo Nhiên nói, thế nào, nhìn vẻ mặt của anh, đoán chừng có phụ nữ 35 tuổi trở lên, và một buổi sáng nào đấy lại để cho anh một bóng lưng xinh đẹp, sau đó ưu buồn rời khỏi anh chứ. Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên cố nhịn cười nhìn Nhậm Tử Hiền. Tưởng Thiên Lỗi cũng cười lặng lẽ, cầm khăn ăn tiện tay mở ra. Tại sao? Trang Hạo Nhiên hỏi. Nhậm Tử Hiền đột nhiên cười, đưa bàn tay ngọc thon dài khẽ đặt ở thân ly cao cổ trong suốt. Tào Ánh Kiệt lập tức rót cho cô một ly rượu Tuyết Lợi màu xanh nhạt trong suốt, nổi lên bọt nho nhỏ dính vào trong ly, nhìn rất đẹp mắt. Tay cô khéo léo để ly rượu dán vào mặt bàn, bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn 360 độ. Đàn ông đẹp trai, có tiền, có quyền, có thế, gia thế hiển hách, lại có dòng máu quý tộc của Anh Quốc giống như anh, người phụ nữ 35 tuổi kia dám chọn đời mãn kiếp ở với anh sao? Chương 106, Linh hồn. Trang Hạo Nhiên nhìn Tử Hiền bật cười. Ở trong mắt tôi, cô thành công mọi thứ, trái lại làm cho phụ nữ chùn bước. Chứng minh con người anh không tệ, cho nên phụ nữ đến gần anh, yêu thích con người anh hơn là thích tiền của anh. Nhậm Tử Hiền chằm chằm Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ câu chuyện này một lúc, rồi nhịn cười nhìn Tử Hiền. Ý cô nói là vì các cô gái yêu thích tôi nên mới rời khỏi tôi, cho nên tôi cảm thấy may mắn. Nhậm Tử Hiền ôm vai nhìn Trang Hạo Nhiên. Trên lý thuyết có thể nói là như vậy, hơn nữa anh hiểu như vậy cũng không phải rất tốt sao? Trang Hạo Nhiên theo ánh mắt của bọn họ chợt quay đầu, nhìn thấy Như Mạt hơi mỉm cười đi vào, hai mắt đỏ bừng, bộ dáng lộ ra ẩn nhẫn và yếu ớt. Anh im lặng không lên tiếng, nhìn bộ dáng cô bi thương. Tào Anh Kiệt lập tức kéo ghế. Cảm ơn. Như Mạt cười ngồi xuống, nhìn mọi người nói, thật xin lỗi, đã tới chậm, lúc nãy đi vào toilet một chút. Không khí trở nên yên lặng một lúc. Nhậm Tử Hiền cầm lên thực đơn, mở ra nhìn những món ăn đặc sắc, thuận miệng nói, đã rất lâu phòng ăn Ngự Tôn không có đưa ra món ăn mới. Trần Mạn Hồng sững sờ cùng Tào Anh Kiệt nhìn nhau, lập tức cẩn thận nói, tuần lễ trước có đưa ra món ăn mới rồi ạ. Kết quả thế nào? Cô hỏi tiếp. Kết quả không tệ, món ăn mới lấy tình cảm làm chủ. Trần Mạn Hồng có cảm giác không khí trong phổi muốn nổ tung, lúc nào cô ấy cũng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của người khác. Kết quả không tệ? Cô quen dùng đáp án lập lờ nước đôi để trả lời vấn đề của người khác sao? Không chỉ đáp ứng cho người này, còn đáp ứng cho người khác. Thật là nhân viên tốt. Đôi khi, mạnh mẽ phản bác người khác mới thể hiện cô dũng cảm hơn. Nhớ chưa? Nhậm Tử Hiền lại thuận miệng nói, giống như phá hủy tự ái của người khác đối với cô mà nói là một bữa ăn sáng ngon miệng. Trong chớp mắt, sắc mặt của Trần Mạn Hồng trắng bệch, miễn cưỡng cười. Vâng, sau này tôi sẽ chú ý. Nhậm Tử Hiền tiếp tục lật xem thực đơn, đột nhiên lại nói, lần trước nữ nhân viên ở lại phục vụ tôi trong phòng tổng thống có ở đây không? Trần Mạn Hồng nhanh chóng một chút suy nghĩ, cẩn thận hỏi, Nhậm tiểu thư, cô nói người kia là Tiểu Nhu hay Đường Khả Hinh? Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh, nâng lên rượu đỏ uống một ngụm. Trang Hạo Nhiên cũng không nhịn được, ngẩng đầu nhìn về phía Tử Hiền. Tử Hiền để xuống thực đơn, suy nghĩ một chút mới nói, chính là cô gái tóc ngắn. Tôi cảm thấy cô ấy hầu rượu không tệ, tư tưởng thật trẻ, không giống một chuyên gia hầu rượu lớn tuổi luôn đem đến cho chúng ta hương vị nhàm chán. Về lâu dài, có lẽ tư tưởng của bọn họ sẽ nổi mốc lên thôi. Dĩ nhiên là trừ Loren. Trần Mạn Hồng nghe vậy lập tức trả lời, cô ấy gọi là Đường Khả Hinh, là nhân viên kho rượu của chúng ta. À, tôi nhớ rồi, đúng là cô gái đó. Nhậm Tử Hiên hài lòng để xuống thực đơn, nhìn về phía Trần Mạn Hồng, để cho cô ấy ra đây đi. Vâng. Trần Mạn Hồng có chút nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu, xoay người lui ra ngoài. Đường Khả Hinh, cái tên này rất quen. Như Mạt suy nghĩ một chút nói. Tử Hiền nhìn Như Mạt tươi cười, tôi cho rằng cô là người xinh đẹp như tiên, không ăn món ăn của người phàm tục, thậm chí bỏ mặc tình yêu thù hận và buồn vui của người phàm tục cơ. Như Mạt lập tức cúi đầu im lặng không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn bộ dáng Như Mạt như vậy, có chút không vui, cau mày, hơi nghiêng mặt nhìn Tử Hiền ở bên cạnh. Tử Hiền lạnh lùng, ngón tay khẽ chạm vào chất lỏng trong ly thủy tinh, thái độ kiêu ngạo. Ngón tay thon dài của Trang Hạo Nhiên chuyển động ly rượu trên bàn, nhớ tới cô gái trong kho rượu, để lại cho mình cảm giác có chút đau đớn. Anh cau mày ngạc nhiên với loại cảm giác này. Kho rượu, cả người Đường Khả Hinh mềm nhũn không còn hơi sức, ôm đầu gối ngồi trên đất, núp ở một giá rượu, đầu tựa vào một chai rượu đỏ, hai mắt sâu kín nhìn về phía trước. Nhớ tới lúc nãy, Tưởng Thiên Lỗi siết chặt cằm của mình, tàn nhẫn để lại câu nói: "Tôi có chút thương hại cô là bởi vì 3 năm trước đây tôi nợ cô một đoạn đường, làm cho khuôn mặt cô trở nên như vậy. Nhưng tôi không cho phép một người má trái không trọn vẹn ở khách sạn của tôi mà chứa ý đồ. Nếu cô còn muốn tiếp tục ở lại chỗ này, tốt nhất cô không nên để lộ ra một chút tài năng, cũng đừng có tự mãn." Hai mắt Đường Khả Hinh nổi lên hơi nước, nhớ tới lúc Trang Hạo Nhiên đi khỏi để cho Trần Mạn Hồng chọn chai rượu Amontillado, cô đột nhiên phát hiện trên thế giới này có hàng vạn người đều am hiểu rượu đỏ, hàng vạn người đều có tài năng, thế giới của bọn họ rộng lớn hơn so với mình. Có lẽ cha dạy mình chỉ là một phần rất nhỏ, mình cũng chỉ là một trong hàng vạn con người trên thế giới này. Nghĩ tới đây, Đường Khả Hinh đột nhiên cảm thấy mình thật cô đơn. Đã lâu, rất lâu không có cái loại cảm giác cô đơn này. Cô cúi xuống, mặt dính vào trên đầu gối, nước mắt lăn dài. "Khả Hinh!" Trần Mạn Hồng bước nhanh vào gọi nhỏ. "Ai?" Khả Hinh vội vàng lau đi nước mắt, hít hít đỏ bừng lỗ mũi, đứng lên, kéo váy đồng phục đi ra khỏi giá rượu. Thấy quản lý đang nhìn khắp nơi tìm mình, cô kỳ quái đi tới hỏi: "Quản lý, cô tìm tôi có việc sao?" "Mau, vợ chưa cưới của tổng giám đốc Nhậm tiểu thư muốn tìm cô." Trần Mạn Hồng bước nhanh đến trước mặt của Khả Hinh, sắc mặt căng thẳng nói. Đường Khả Hinh sững sờ, lập tức nhớ tới buổi hầu rượu ở phòng tổng giám đốc lần trước. Ánh mắt của Nhậm Tử Hiên hài lòng, cô do dự một lát, lại nhớ tới lời nói giận dữ của Tưởng Thiên Lỗi, trong lòng của cô chùng xuống, sâu kín nói: Tôi không dám đi ra ngoài, mặt của tôi như vậy, ngộ nhỡ bị phát hiện thì làm thế nào?" Trần Mạn Hồng nghiêm nghị nhìn Đường Khả Hinh: "Mặc kệ mặt của cô biến thành cái dạng gì, bây giờ cô phải đi ra ngoài, không có người nào dám từ chối Nhậm tiểu thư, cô cũng không được." Khả Hinh vội vàng ngẩng đầu nhìn Trần Mạn Hồng một cái, trong lòng sợ hãi, nhớ tới lời nói của Tưởng Thiên Lỗi, nhớ tới chai rượu Amontillado, hai tròng mắt của cô đỏ bừng. "Mau, còn do dự nữa?" Trần Mạn Hồng lên tiếng. Khả Hinh nhất thời cảm thấy làm người rất không thể tự chủ được bản thân. Cô đột nhiên nhớ tới cha đã từng nói: "Khả Hinh, một đầu bếp tuyệt vời có đôi lúc rất không thể tự chủ được bản thân, bởi vì chúng ta có làm ra mùi vị hoàn mỹ nhất, nhưng tâm trạng của người khác có chút không tốt sẽ phá hư linh hồn của món ăn." "Vậy nên làm sao?" Giọng nói trong vắt của cô bé gái nhiều năm trước truyền đến. "Con cảm thấy thế nào? Con từ từ suy nghĩ làm sao để thay đổi. Cuộc sống phải không ngừng thông qua tự suy nghĩ thì chúng ta mới có thể tiến bộ, mới có thể kiên cường, mới có thể dũng cảm." Lời của cha như ánh nắng mai nhẹ nhàng soi đến. "Khả Hinh!" Trần Mạn Hồng lập tức căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh nói: "Cô còn do dự cái gì? Mau đi ngay!" Hai mắt Đường Khả Hinh lóe lên, đành phải cất bước đi theo quản lý, cẩn thận đi khỏi kho rượu, đi qua quầy bar, đến phòng ăn xa hoa, đi qua hai bàn ăn có khách đang cười vui vẻ, ngẩng đầu lên, rốt cuộc nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu xanh dương nhạt, quần tây màu trắng, đang tao nhã ngồi trên ghế, nghe Tử Hiền kể chuyện ở nước Anh, nâng lên nụ cười mê người, cả người vô cùng thoải mái, lộ ra tư thế có chút lười biếng, ngược lại càng cho anh lộ ra hơi thở quý tộc và thân sĩ. Trang Hạo Nhiên vừa nghe tới đoạn thú vị, mỉm cười nâng lên ly rượu, lại cảm giác có ánh mắt dịu dàng nhìn mình, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu, Trang Hạo Nhiên im lặng mỉm cười. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, cảm thấy bóng dáng kia sắp đến gần, sắc mặt trở lên lạnh lùng. Trần Mạn Hồng dẫn Đường Khả Hinh mỉm cười đi tới trước mặt của bốn người, cung kính nói: "Hai vị tổng giám đốc, Nhậm tiểu thư, thị trưởng phu nhân, Đường Khả Hinh tới rồi ạ. Bốn người nghe nói như thế liền cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhất là Như Mạt. Cô ta mỉm cười nhìn về phía Khả Hinh, phát hiện cô gái này vô cùng xinh đẹp. Lúc này mới nhớ tới cô chính là cô gái hét to trong buổi tiệc của thủ tướng. Sau đó Thiên Lỗi xin thủ tướng tha thứ, muốn mang cô đi. Như Mạt không nhịn được nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng, từ đầu đến cuối cũng chỉ ngồi ở một bên không lên tiếng. Sắc mặt của Đường Khả Hinh cũng bình tĩnh đứng ở đó, không dám nhìn thẳng khách, chỉ nhún nhường cúi thấp đầu, cung kính làm cho người ta có cảm giác cô có chút lạnh lùng. Nhậm Tử Hiền hết sức hứng thú nhìn Đường Khả Hinh, cười nói: "Lần trước ở trong phòng tổng thống, cô hầu rượu rất tốt, hôm nay cảm giác của tôi cũng đang tốt, không muốn uống tuyết lợi, cô đề cử loại nào?" Trần Mạn Hồng ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh, vẫn không thể tin được cô còn có cái tài năng này. Chương 107: Tâm trạng màu hồng. Đường Khả Hinh đứng trước mặt mọi người im lặng một hồi lâu, cảm nhận có bóng dáng lạnh lùng đang phát ra hơi thở đáng sợ xông về phía mình. Lòng của cô không khỏi căng thẳng, ánh mắt chớp một cái, rõ ràng muốn lùi bước. Nhậm Tử Hiên tò mò nhìn thái độ của cô hôm nay cùng với ngày hôm đó thay đổi 180 độ, hơi nghi ngờ nhìn cô. Trang Hạo Nhiên và Như Mạt đang ngồi cũng lặng lặng nhìn. Tưởng Thiên Lỗi vẫn như người ngoài cuộc, vẻ mặt lạnh lùng nhìn không thấy một chút tình cảm. Tâm trạng Đường Khả Hinh càng lúc càng căng thẳng, cặp mắt không ngừng lóe lên, lại nhớ tới lời nói của Tưởng Thiên Lỗi, hai tròng mắt của cô không nhịn được rưng rưng, mơ hồ nhìn chai rượu Amontillado trên bàn ăn phát ra ánh sáng màu xanh lục. Cô sâu kín nhìn điểm sáng này, nhớ tới lời cha hiền hòa nói: "Con yêu thích rượu đỏ, đó là vì rượu đỏ có thể mang đến cho con cảm giác hạnh phúc. Con có thể cho rượu đỏ cảm giác hạnh phúc, đây chính là bí mật và sự ăn ý giữa chuyên gia hầu rượu và rượu đỏ, vượt qua cấp bậc, vượt qua mọi thứ." Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới, cảm giác cả người mình cũng mãnh liệt run rẩy. Cô trước mắt đột nhiên dịu dàng hỏi: "Vậy xin hỏi Nhâm tiểu thư, hôm nay tâm trạng của cô như thế nào?" Trang Hạo Nhiên nghe được câu này, hai mắt lóe lên một cái, hơi nghiêng mặt nhìn cô. Nhậm Tử Hiền mỉm cười, suy nghĩ một chút mới nói: "Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt, vô cùng ngột ngạt. Hơn nữa, từ sáng thì có một loại cảm giác mê man nặng nề, làm cho trong lòng người ta không thoải mái. Nhưng mặc dù tâm trạng không tốt, nhưng cảm giác miệng của tôi rất tốt, nghiêng về rượu đỏ nặng mùi một chút." Đường Khả Hinh nghe xong, lại dịu dàng hỏi: "Vậy xin hỏi cô đã chọn món ăn gì?" Nhậm Tử Hiền mỉm cười: "Tôi chọn món gan ngỗng kiểu hoàng gia, thịt gà hầm rượu đỏ, trứng cá muối đen, dâu tây lửa." Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Nhậm Tử Hiền, cô cố ý nói loạn thứ tự món ăn, dĩ nhiên là để kiểm tra phản ứng của chuyên gia hầu rượu. Hai mắt Đường Khả Hinh khẽ chớp, chăm chú lắng nghe Nhậm Tử Hiền rồi dịu dàng: "Cô còn có một món ăn nguội, hẳn là ức vịt xào cần tây kết hợp với nước sốt táo, kế đến là trứng cá muối đen, tiếp theo là cá cuộn kiểu Pháp, rồi mới đến gan ngỗng hoàng gia, sau cùng mới là dâu tây lửa." Trên mặt Nhậm Tử Hiền hiện lên vẻ hài lòng mỉm cười: "Cô đã biết tôi chọn món ăn." Cô nói hôm nay tâm trạng của cô buồn bực, mà trong món ăn tây, nước sốt táo có tác dụng điều chỉnh tâm trạng của con người, bản thân hương táo cũng có hiệu quả làm ổn định tinh thần. Lần trước tôi phục vụ cô dùng cơm, phát hiện đối với thức ăn cô có yêu cầu rất cao, luôn yêu cầu 100% hương vị hoàn mỹ. Một người đối với thức ăn có yêu cầu cao, tất nhiên sẽ tận dụng món ăn để đem đến cho mình hương vị tốt nhất. Đường Khả Hinh nhanh chóng trả lời. Nhậm Tử Hiền mỉm cười: "Tốt, vậy cô chọn cho tôi một chai rượu đỏ loại gì đây?" Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút rồi nói: "Xin cô chờ một chút, tôi đi chọn rượu." "Được, tôi chờ cô. Nếu hôm nay làm cho tôi hài lòng, tăng lương 50%, thăng lên trưởng kíp." Nhậm Tử Hiền mỉm cười. Trong lúc nhất thời, Trần Mạn Hồng có cảm giác hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Hai mắt Đường Khả Hinh trong trẻo lạnh lùng, khẽ chớp một cái gật đầu, sau đó lui về phía sau hai bước, xoay người đi vào rượu khu. Trần Mạn Hồng có chút lo lắng nhìn về phía bóng lưng nhỏ gầy của Đường Khả Hinh, do dự một lát, ngay lập tức lui ra phía sau hai bước, xoay người sải bước rời khỏi phòng ăn. Đi qua hành lang thật dài, thấy có một phụ bếp tay bưng món ăn cho vị khách người Anh đi về phía trước. Cô nhanh chóng đi qua bên cạnh bọn họ, đi vào phòng bếp. Cả phòng bếp bây giờ đã nóng lên, lò lửa vang lên tiếng tí tách. Lão đầu bếp mặc đồng phục đầu bếp màu trắng, nghiêm túc đứng trước món ăn nguội, nhận lấy một cái đĩa phụ bếp đưa tới, thì đột nhiên ông ta cau mày, cúi đầu, nhìn cái đĩa trong tay kêu to. Tiểu Lý Tử, không phải tôi vừa nói với cậu, cái đĩa để trứng cá muối nhất định phải ướp lạnh, cậu không hiểu phải không? Tiểu Lý Tử lập tức căng thẳng đứng ở một bên, nhìn sư phụ muốn xin lỗi. Cút cút cút, cái đồ vô dụng này. Lão đầu bếp tức giận đem cái đĩa ném sang một bên, vừa mới muốn phụ bếp cầm một cái đĩa khác, không ngờ nhìn thấy Trần Mạn Hồng gấp gáp đi vào. Ông ta tức giận gỡ xuống cái mũ đầu bếp, nhìn Trần Mạn Hồng hét lớn. Mới vừa rồi, Tào Anh Kiệt đi vào, trêu chọc tôi còn chưa đủ, cô lại đi vào nổi điên đúng không? Mặc kệ là ai tới đây, ông đây cũng đối xử như nhau hết. Cho dù là ông trời, không có việc gì thì cút ra ngoài cho tôi, đừng hở một tí là đi vào phòng bếp quát tháo. Nơi này không phải chỗ các người quát tháo, nghe chưa? Trần Mạn Hồng lập tức đứng tại chỗ, bất đắc dĩ nhìn lão đầu bếp. Ôi chao, đây là bữa ăn của Tử Hiền tiểu thư, đương nhiên là tôi căng thẳng. Lão đầu bếp, ông nhất định phải làm nghiêm túc. Lúc nào tôi không nghiêm túc? Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài, ra ngoài. Lão đầu bếp đuổi người, cũng đã thấy phụ bếp thịt cắt thịt ức vịt thành từng sợi, đặt trong một cái đĩa trong suốt. Ông ta lập tức đi tới, quan sát những sợi thịt vịt, xem có bị sợi dài, sợi ngắn, sợi to hay không. Ông ta vươn tay bỏ vào trong chén, kiểm tra sợi thịt vịt. Sau khi nghiên cứu tới lui mới hài lòng xoay người, thấy một người phụ bếp khác cắt quả táo đã gọt vỏ thành từng lát mỏng, giống như tờ giấy. Chỉ là dường như người phụ bếp này sợ cắt đứt lát táo nên động tác hơi chậm một chút. Để tôi làm, tốc độ của cậu đến chừng nào thì cậu mới có thể làm đầu bếp hả? Lão đầu bếp nhanh chóng nhận lấy con dao của học trò, lập tức đẩy học trò tránh ra, cầm dao, hai mắt ngưng thần, ngón tay và ngón trỏ kìm quả táo, xoạt xoạt xoạt. Kỹ thuật dao nhanh như gió cắt từng rời lát táo, gần như trong chớp mắt tất cả các đầu bếp trẻ há miệng nhìn lão đầu bếp chỉ xoạt vài cái đã cắt xong từng lát quả táo. Thậm chí lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng, lão đầu bếp cũng đã cắt những lát táo này thành sợi gọn gàng. Lên đĩa! Lão đầu bếp hô một tiếng. Có một đầu bếp trẻ lập tức đưa một cái đĩa cho sư phụ. Lão đầu bếp cầm cái đĩa ướp đá, cẩn thận cầm muỗng múc lên ba muỗng táo sợi đặt xuống đĩa. Kết quả tạo thành sắc màu rất đẹp. Hơn nữa, bốn mặt sợi táo nhỏ có vài giọt nước sốt đỏ. Ở phòng bếp bận rộn, Trần Mạn Hồng đi nhanh ra ngoài, bước nhanh vào khu vực rượu đỏ, gấp gáp nhìn Đường Khả Hinh một mình đứng phía trước. Hôm nay cực kỳ tỉnh táo nhìn hàng loạt rượu đỏ trước mặt. Cô mím chặt môi, hai tròng mắt lộ ra ánh sáng tinh tế nhìn về rượu đỏ. Khả Hinh! Trần Mạn Hồng tới bên cạnh Đường Khả Hinh căng thẳng nói. Cô khẳng định cô có thể lựa chọn rượu đỏ cho Nhậm tiểu thư thích uống sao? Tôi cho cô biết, đừng có làm loạn, cô ấy cũng không phải là dễ chọc đâu. Cô ấy bỏ qua cho cô lần đầu tiên, nhưng chưa chắc có lần thứ hai. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, chỉ đeo lên bao tay trắng, nắm chai Phẩm Lệ Châu Lefery của Pháp năm 2000, Xích Hà Châu năm 1883. Tiếp theo lấy thêm chai rượu trắng Laquita của USA, đem ba chai rượu đặt cùng xuống xe thức ăn. Cô đang làm cái gì vậy? Lần trước đưa ba chai rượu lên lầu, xảy ra bao nhiêu chuyện cô có biết không? Trần Mạn Hồng có chút tức giận, nghiêm nghị nói với Khả Hinh. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, chỉ căng thẳng nói với Tiểu Nhu. Tiểu Nhu, mau đến quầy ba, ép cho tôi một ly nước táo không có vỏ, không có hạt, sau đó đưa đến cho tôi. Tiểu Nhu đang ở trong kho rượu, căng thẳng đứng đấy, nghe thấy Khả Hinh gọi cô lập tức ngoan ngoãn chạy ra ngoài. Con bé chết tiệt kia! Trần Mạn Hồng nhìn Tiểu Nhu vọt ra ngoài, vừa muốn mắng cũng đã thấy Khả Hinh đẩy xe thức ăn đi ra ngoài. Mặc dù Trần Mạn Hồng cũng khẩn trương nhưng vẫn sốt ruột đi theo, vừa đi vừa nói. Tôi nói cho cô nhé, theo như con gà mái chết tiệt Tào Ngọc Tình từng nói, không có suy nghĩ cũng đừng đội cái mũ quá lớn trên đầu. Cô nhìn lại cô đi. Đường Khả Hinh vẫn không lên tiếng, chỉ nhanh chóng đẩy xe thức ăn, vừa đúng lúc nhìn thấy nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa lên món ăn cho mọi người. Cuối cùng, một người bưng món ức vịt xào cần tây kết hợp nước sốt táo đưa đến trước mặt của Nhậm Tử Hiền. Đường Khả Hinh nhìn thấy ngay lập tức đẩy xe thức ăn cẩn thận tới trước bàn ăn. Bốn người cùng nhau nhìn cô, bao gồm Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng cũng khẽ liếc mắt nhìn. Cô chọn ba chai rượu, Có ý tứ gì? Nhậm Tử Hiền nhìn Đường Khả Hinh không hiểu hỏi. Trang Hạo Nhiên ngồi hơi nghiêm túc, nhìn cô một cái, thấy cô đẩy tới xe rượu. Phẩm Lệ Châu năm 2000, Xích Hà Châu năm 1883, rượu trắng Laquita, USA. Đường Khả Hinh đứng trước bàn ăn nhẹ giọng nói. Sau khi quả nho trải qua gió sương, nước mưa, hái xong ép lấy nước, lọc, lại trải qua nhiều công đoạn mới được bỏ vào thùng gỗ rồi. Căn cứ tình trạng thể rượu, cho dù trải qua 10 năm, mấy mươi năm, thậm chí trên trăm năm, nhưng vô luận như thế nào, rượu đỏ chỉ có một loại, nhưng khẩu vị của mỗi người đều thay đổi vô chừng, tâm trạng cũng thay đổi vô chừng, cho nên hiện tại, bằng kinh nghiệm của mình, tôi lựa chọn loại rượu đỏ thích hợp, mang đến cho cô tâm trạng màu hồng. Nhậm Tử Hiền nghe được câu này, liền chăm chú rồi chậm rãi nói mấy chữ. Tâm trạng màu hồng. Đúng vậy, Đường Khả Hinh gật đầu. Tất cả nhân viên phòng ăn đều tò mò nhìn về phía Đường Khả Hinh. Nhìn cô gái bình thường mỏng manh yếu đuối, chỉ thích im lặng, tại sao đột nhiên xuất hiện bên trong phòng ăn, phục vụ cho người chủ tối cao của khách sạn. Nhậm Tử Hiền suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu nhìn cô cười nói. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Vâng, Đường Khả Hinh gật đầu lập tức lên tiếng. Mới vừa muốn xoay người, lại nhìn thấy chai Amontillado mà Trang Hạo Nhiên chọn lúc nãy. Lòng của cô không khỏi nao núng, nhưng vẫn kiên định xoay người tới trước bàn ăn, cầm lên dao, mở chai. Hết chương 107. Hết tập 11. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những tập sau.